Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1584. Giang Hạo Thiên tội ác tày trời. Chúng ta được đến chốn chánh điểm. Chương 1580. Giang Hạo Thiên tội ác tày trời. Chúng ta được đến chốn chánh điểm đầu tháng 12. Rời đi Thiên Văn Thư Viện sau Giang Hạo. Đi dạo một đoạn thời gian mới nhớ tới mình sắp 492 tuổi. Hắn thậm chí không biết mình có thể hay không sống đến 500 tuổi. Tây bộ người đều nhìn được đến không sai biệt lắm. Hồng Vũ Diệp cầm một hộp bánh ngọt hỏi. Bọn hắn đi trên đường phố mua không ít thứ. Có ăn, cũng có một chút phổ thông đồ chơi nhỏ. Không sai biệt lắm đi. Kỳ thật càng là lúc đầu gặp phải người, càng là để người cảm xúc khắc sâu. Cảm giác dường như đã có mấy đời. Rõ ràng lúc trước mình cũng là bình thường như thế. Dù là tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút, nhưng cũng không trở thành như hôm nay dạng này. Cần trực diện thừa vận, Giang Hạo suy tư dưới nói. Lúc trước từ trong nhà rời đi, Kim Đan về sau về quê nhà nhìn thấy thịt vịt nướng đều sẽ cảm khái. Năm đó nghèo khó để ta khắc sâu ấn tượng, bây giờ lại quay đầu. Cảm giác mình tiến vào thời đại mới, biến chuyển từng ngày. Nói Giang Hạo giúp Hồng Vũ Diệp cầm bánh ngọt hộp, cảm khái nói, nhân sinh giữa thiên địa, như thời gian qua nhanh, bỗng nhiên mà thôi, người sẽ không đột nhiên ngẩn người a. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Giang Hạo hỏi, không biết, Giang Hạo chắc chắn nói, lúc này không giống ngày xưa, ta hẳn là sẽ không tái phát ngây người, một số thời khác, rõ ràng chính là rõ ràng. Phát không ngẩn người đều không có ảnh hưởng quá lớn. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, trầm mặc chốc lát nói, đương kim trên đời còn có người là đối thủ của ngươi sao? Theo lý thuyết ta hiện tại cũng liền so Nại Hà Thiên cùng Nhân Hoàng dạng này người cưỡng hiếp. Một chút, Giang Hạo ngừng tạm nói, nhưng là điều kiện tiên quyết là bọn hắn đều không thể tiến bộ. Nếu không có lẽ còn là có nhất định chênh lệch. Mà cổ kim thiên một mực còn sống, hắn còn tại tiến bộ, bây giờ còn có người mạnh hơn ta lời nói, cái kia hẳn là cổ kim thiên, chính là không biết hắn muốn khi nào rời đi huyết trì. Nếu như hắn rời đi, liền so với ta mạnh hơn, hắn muốn thành thánh, Hồng Vũ Diệp hỏi, hẳn là a, Giang Hạo cũng không xác định, nói, Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo. Ngươi đây, nếu như một đường đi tới, cũng là thành thánh, không quá tính, bất quá một đường đi tới, chúng ta đều có thể còn sống, Giang Hạo nói, đến mức con đường này đến cùng phải hay không thành thánh. Hắn cũng không xác định, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, trên đường đi lại mua một vài thứ, về sau Giang Hạo nắm Hồng Vũ Diệp tay, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, bọn hắn xuất hiện tại trong một chỗ núi rừng bên trong cây khô vô số, một cỗ khô giáo khí tức đoạn tuyệt nơi này sinh cơ. Linh khí đều khó mà tồn tại, nơi này chính là thi giới. Giang Hạo nhìn xem thổ địa chỗ sâu tử hoàn, đang nghĩ có nên hay không thu hồi, do dự một chút, cảm thấy thôi được rồi, có đôi khi vẫn là thật thuận tiện. Đột nhiên, Giang Hạo ngừng tạm nói, đem mộc ẩn quên mất, xem ra chỉ có thể chờ đợi nhất đẳng. Hồng Vũ Diệp khẽ ngẩng đầu nói, nơi này trận pháp xuất hiện biến hóa, về sau nơi này khẳng định có đại biến. Nơi này Hắc Hải sẽ đem hết thảy bao trùm, có một ngày sợ là muốn xông ra nơi này, đem hiện thế bao trùm, Giang Hạo ngừng tạm nói. Thời điểm đó cũng không biết hiện thế sẽ trở nên như thế nào. Hắc Hải đến tột cùng lớn bao nhiêu, liền Giang Hạo đều không thể xác định. Những người khác muốn rõ ràng Hắc Hải rời đi nơi này sẽ trở nên như thế nào. Cơ hồ là người si nói mộng, trừ phi người đã trải qua. Về sau Giang Hạo liền dự định tiến về Hắc Hải. Dựa theo Đại Tiên Sinh nói, đi trước Hắc Hải. sau đó tìm tới đặc thù thuyền, tiến về trong biển hòn đảo. Hòn đảo phía trên liền có người tìm đạo, hoặc đến mức mặt khác, liền không biết, hắc hải dễ tìm, thuyền cũng không dễ dàng a. Tìm hiểu tình huống, Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo gật đầu, kỳ thật có thể tìm Thi Hải lão nhân, hắn có một chiếc thuyền, chính là không biết có phải hay không là chúng ta muốn tìm thuyền. Mặt khác, không xác định hắn hiện tại người ở chỗ nào, lúc trước đem Thi Hải lão nhân phân thân thả trở về. Bây giờ đối phương triệt để đã mất đi tin tức, bất quá tịch diệt đạo người hẳn là đi tìm Thi Hải lão nhân. Đáng tiếc, đan nguyên tiền bối bên kia vẫn luôn không có đáp án. Trước mắt Giang Hạo chỉ có thể dựa vào chính mình, bỏ ra chút thời gian. Giang Hạo tìm được lúc trước dãy núi, chỉ cần đi vào sơn động liền có thể tìm tới hắc hải. Chỉ là tới thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có không ít người. Tới, đã giao nộp dựa vào trái. Còn chưa giao nộp dựa vào phải giao nộp, linh thạch không đủ có thể dùng thiên tài địa bảo thay thế. Không có thiên tài tiền trợ cấp, có thể dùng thiên bi sơn bí cảnh đánh giá giá trị đều không có có. Thể đi thi giới địa phương khác thám hiểm tìm cơ duyên, lúc này có tiếng kêu gọi truyền đến. Để Giang Hạo có chút kinh ngạc, nơi này chẳng biết lúc nào tụ tập vô số cường giả. Thậm chí đều có người ở một bên bày quầy bán hàng bán. Mà tại chân núi trước sơn động, có người tại xếp hàng, bên trái xếp hàng vào sơn động, bên phải xếp hàng giao linh thạch. Đây là có chuyện gì? Cho dù là tâm cảnh không say Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc. Hai vị đạo hữu lần đầu tiên tới thi giới. Lúc này một vị trung niên nam nhân đi vào Giang Hạo bên người vừa tới. Giang Hạo cảm thấy mình đến vẫn là rất tấp nập, nhưng là từ chưa thấy qua loại tình huống này. Do dự một chút, hắn vẫn là gật đầu. Tiền bối biết được nơi này đã xảy ra gì đó. Kia là tự nhiên, nói trung niên nam nhân cười nói, đều là một chút bình thường chuyện. Bất quá, nói đối phương ngượng ngùng cười hai tiếng. Giang Hạo minh bạch, đối phương là kiếm linh thạch đến rồi. Hắn cho 100 khối linh thạch, đạo hữu hào phóng, nam tử trung niên cười nhận lấy. Sau đó giải thích nói, đạo hữu có thể biết sơn động phía sau kết nối lấy nơi nào? Nơi nào? Giang Hạo Minh biết còn cố hỏi, một mảnh không thể nào hiểu được hắc hải, mà lại bên kia không chung cùng bên này hoàn toàn khác biệt. Phảng phất thế giới hoàn toàn mới. Bất quá bởi vì hắc hải cùng không chung duyên cớ, bên trong nhìn có chút quỷ dị, nói là không tường cũng không đủ, nói trung niên nam nhân nhỏ giọng nói. Nghe nói hướng vào trong người hơi không cẩn thận, liền sẽ hoàn toàn biến mất, dung nhập hắc hải, như thế, vì sao như vậy? Giang Hạo chỉ xếp hàng người, nói, trung niên nam nhân có chút bất đắc dĩ. Cái này muốn từ ngoại giới nói đến. Tiền bối biết được tên là Giang Hạo Thiên người sao? Giang Hạo sửng sốt một chút, lắc đầu, vậy mà không biết, hắn thế nào? Nghe nói hắn tu vi ngập trời, muốn nhấc lên thiên địa đại chiến, lật đổ tứ đại tiên môn. Bây giờ tứ đại tiên môn cũng không dám tùy ý nhúng tay các bộ sự tình. Liền tiên môn đều là như thế, càng đừng nói người bình thường. Nghe nói cái này Giang Hạo Thiên ma môn xuất sinh, hắn có cái sư đệ chính là đông bộ đại danh đỉnh đỉnh vạn hồn phiên ma, hắn vị sư đệ này như thế. Bản nhân càng là đáng sợ, có người dùng tuổi thọ nhìn trộm chân tướng, được đến ra một cái kết luận, đối phương muốn luyện hóa thiên địa, để vạn vật chúng sinh nhập hắn hồn cơ, giúp hắn tu hành, muốn thoát đi. Tự nhiên là được đến tiến về hoàn toàn mới địa phương. Nghe đối phương ngôn ngữ, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới mình sẽ bị người biết được, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ dùng hình tượng như vậy để người khác nhận biết. Có phải hay không có chút không hợp thói thường? Bất quá, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nhìn hướng cửa hang, một mặt quái dị nói. cho nên bọn hắn đều muốn tiến vào thế giới hoàn toàn mới. Thoát đi Giang Hạo Thiên ma trảo, chủ yếu là có một vị cường giả phát hiện nơi này. Hơn nữa còn tìm được một hòn đảo, thậm chí rõ ràng làm sao đi tới, có thể xưng thế ngoại đào nguyên. Như thế, tự nhiên là thích hợp tránh né kiếp nạn, chỉ cần mang theo đầy đủ thiên tài địa bảo tiến vào. Hoàn toàn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, đến lúc đó lại nhìn bên ngoài là loại tình huống nào. Lại xác định là không trở về, trung niên nam nhân nghiêm túc trả lời Giang Hạo rất là tò mò. Hòn đảo, mà lại có thể trở về, có người trở lại qua sao? Trung niên nam nhân suy tư một lát, lắc đầu nói, trước mắt ngược lại là không nghe nói ai trở về, mà lại đi qua kỳ thật cũng rất nguy hiểm, nếu như không nghe an bài, liền có thể sẽ chết ở nửa đường. Nghe nói chết không ít người, đạo hữu cần phải hiểu rõ. Bất quá ngoại giới nói Giang Hạo Thiên động thủ, vài chỗ bắt đầu trở nên kỳ quái, họa loạn bắt đầu, thật sự nếu không rời đi, khả năng liền sẽ trở thành họa loạn một bộ phận. Giang Hạo Thiên đáng sợ chính là có thể ảnh hưởng thiên địa đại đạo, để người tu luyện đều sẽ bất chi bất giác xảy ra vấn đề. Tẩu hỏa nhập ma, cái này Giang Hạo Thiên đáng sợ đến cực hạn, còn không làm người chuyện. Có thể nói tại hắn thời đại, sợ là không có chúng ta phổ thông tu sĩ tương lai. Tránh né là biện pháp duy nhất. Giang Hạo trầm mặc, nguyên lai mình đáng sợ như vậy sao? Suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật cũng không sai biệt nhiều. Dù sao thừa vận đạo sắp đến, bọn hắn xác thực muốn đối mặt rất nhiều vấn đề. Thoát đi cũng không phải không thể lý giải, nhưng bỏ chạy địa phương nào? Hắn quả thực hiếu kỳ, là đại tiên sinh trong miệng hòn đảo sao? Khai thông nơi này tuyến đường cường giả là ai? Giang Hạo tò mò hỏi, cái này ta cũng không biết, nhưng nhất định rất mạnh. Nghe nói trước đó có người nháo sự, đều bị trấn áp, trung niên nam nhân nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi xong giá cả. Một người 100 vạn linh thạch, trung niên nam nhân nói. Về sau liền không có vấn đề gì. Bất quá đối với 100 vạn linh thạch, Giang Hạo vẫn là khiếp sợ. 100 vạn a, mình bán phù lục, được đến bán bao nhiêu năm? Về sau Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp đi xếp hàng. An tâm cùng tại một vị nam tử trẻ tuổi sau lưng. Đối phương tu vi không chênh lệch, vũ hóa cường giả, ngươi muốn đi? Hồng Vũ Diệp hỏi, thật có ý tứ, đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, mà lại cái gì người có thể đả thông hai bên đường thuyền cũng phải kiến thức một chút. Nếu như là thật, đối phương đúng là lợi hại, Giang Hạo nói, thật nếu là cái kia hòn đảo, kia xác thực lệnh người bất ngờ, vốn đang cần tìm Thi Hải lão nhân, để hắn dẫn đường. Bây giờ xem ra chỉ cần tốn hao 200 vạn linh thạch liền có thể đi qua. Cũng không sai, mình bây giờ linh thạch đều không có, địa phương hoa xài không hết cũng là một loại buồn rầu. Tu vi cao các loại nhu cầu liền thiếu đi. Trước kia kiếm được linh thạch đều tích bụi, sung túc, xác thực cũng là một loại buồn rầu, đã mất đi kiếm lấy linh thạch cảm giác thành tựu. Mặc dù mình cũng không có cái gì kiếm linh thạch bản sự, nhưng không đi làm sinh ý, mình linh thạch liền xài không hết. Vốn cho rằng như ngươi loại này cấp độ chuyện, hẳn là rất ít gặp lại quá nhiều người. Không nghĩ tới lần này có nhiều như vậy người, Hồng Vũ Diệp nói. Đúng vậy a, Giang Hạo cũng là cảm khái. Ta còn tưởng rằng đi cái kia địa phương chỉ có hai người chúng ta. Nhiều nhất chính là để Thi Hải lão nhân dẫn đường. Chỗ nào nghĩ đến, nhiều như vậy người đều có thể đi, mình còn phải dùng tiền đi theo đám bọn hắn cùng đi trên đời. Người tài ba vô số, chúng ta vẫn là nhỏ hẹp một chút. Bất quá so hai người đi muốn tốt không ít. Hẳn là hai người quá mức yên tĩnh, cũng quá qua cô độc, càng sẽ để cho bọn hắn không nhìn thấy hiện thế tình huống. Tu vi quá cao, chỗ đứng cũng quá cao, tiếp xúc phương diện người quá ít, khó mà phát giác nhân tính. Hai vị đạo hữu cũng muốn tiến về thế ngoại đảo. Trước mặt nam tử nhìn thấy có người sau lưng, quay đầu chào hỏi, tại hạ Bắc Bộ Đạm Đài Cổ Nguyệt, tại hạ Nam Bộ Giang Hạo. Nói Giang Hạo chỉ người bên cạnh nói, đạo lữ của ta Hồng Vũ Diệp, đều là tên thật, bất chi bất giác, Giang Hạo Thiên cũng không có thể tùy tiện dùng, địa phương khác còn tốt, nơi này tụ tập người phần lớn là vì tránh né Giang Hạo Thiên. Có thể nói đúng, Giang Hạo Thiên rất tinh tường, cho dù là cùng tên, bọn hắn cũng không nhất định tin tưởng, dù sao đều đem Giang Hạo Thiên nói như vậy cường đại. Còn có mấy người có can đảm Giang Hạo Thiên trùng tên trùng họ, rất dễ dàng xuất hiện ngoài ý muốn, nhất là khả năng nhiễm nhân quả, không chịu nổi danh tự như vậy, đạo hữu đi qua làm cái gì? Đạm Đài Cổ Nguyệt tò mò hỏi, tới kiến thức một chút thế ngoại đào nguyên. Giang Hạo hồi đáp, ta cảm thấy đối phương nói có chút khuếch đại, bất quá ta rất khỏe, kỳ lạ bên kia có cái gì? Đạm Đài Cổ Nguyệt cười nói, loại địa phương này bình thường cũng không thể là bình thường thế ngoại chi địa, hẳn là tồn tại nhất định bí mật, có lẽ đi qua có thể có nhất định thu hoạch, thực sự không được trở lại chính là mấy tháng một chuyến thuyền, qua chút năm không thu hoạch, trở về chính là. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, Đạm Đài đạo hữu biết được bên trong đại khái tình huống sao? Không biết, ta cũng là lần thứ nhất hướng vào trong, bất quá cũng không quá tốt, nghe nói bên trong hoàn cảnh rất chênh lệch, cùng bên ngoài tuyệt đối không có thể so, nhưng vật cực tất phản, càng như vậy địa phương, trung tâm cơ duyên biến hóa lại càng lớn, Đạm Đài Cổ Nguyệt nói. Ngừng tạm, đối phương lại nói, Giang đạo hữu là vì tránh né Giang Hạo Thiên sao? Đúng vậy a, Giang Hạo gật đầu. Bên ngoài đã bắt đầu biến thiên, một chút vật kỳ quái xuất hiện, sẽ để cho không ít người nửa bước khó đi. Ta có một vị hảo hữu, liền gặp được Giang Hạo Thiên, nghe nói đối phương tội ác tày trời, giết người như ngoé, đúng là cần cẩn thận một chút. Bất quá dạng này cường giả, chúng ta có lẽ vĩnh viễn không gặp được, dù là nguyên nhân đối phương mà chết, cũng khả năng là dư ba hạc oan hồn, Đạm Đài Cổ Nguyệt có chút cảm khái. Giang Hạo gật đầu biểu thị tán đồng, bất quá đối phương hảo hữu nhận biết mình, cũng không quá khả năng, dù sao mình dùng Giang Hạo Thiên danh tự thời điểm, hẳn không phải là cái gì tội ác tày trời chi đồ. Bằng hữu của ta liền tại bên trong, hắn đi vào trước, chờ sau đó để hắn cùng ngươi nói một chút Giang Hạo Thiên đại khái hình dạng. Về sau thật gặp cũng không trở thành nhận không ra, Đạm Đài Cổ Nguyệt hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo cúi đầu ngỏ ý cảm ơn, rất nhanh liền đến phiên bọn hắn nộp lên linh thạch. Đạm Đài Cổ Nguyệt linh thạch không ít, tùy ý liền cho 100 vạn. Giang Hạo tự nhiên cũng là như thế, mình cũng rất giàu có, tận lực bồi tiếp xếp hàng vào sơn động, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cái này để Giang Hạo cảm thấy đáng tiếc, bây giờ mình ngược lại là rất hy vọng gặp được ngoài ý muốn. Vào sơn động về sau, phía trước có người dẫn theo đèn lồng nói, theo sát, nếu như rơi xuống khả năng sẽ bị lạc trong động phủ. Không muốn nhìn chung quanh, cũng không nên quay đầu lại. Một bên khác, Thiên Âm Tông, Tự Bạch ngồi tại đề đăng đạo nhân cùng phía trước nói. Đạo hữu nhưng có thu hoạch. Có, ta tới gần rất nhiều. Mặt khác gần nhất thuyền tựa hồ đổi tần số nhiều. Có không ít người tiến vào hòn đảo. Có chút kỳ quái, đề đăng đạo nhân cau mày nói. Tự Bạch nói. Kỳ quái ở nơi nào? Chính là cảm giác, hòn đảo không phải khó như vậy tiến bộ dáng. Ta dự định thử một chút có thể hay không lên đảo. Luôn cảm thấy bọn hắn cùng ta nhìn thấy hòn đảo không giống nhau lắm, để đăng đạo nhân nói.